Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 3, võ hồn thức tỉnh EV hệ thống xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sáng sớm vừa lên, bầu trời hôm nay trong xanh tươi đẹp, Hình Na ngủ dậy với một khuôn mặt còn ngái ngủ, hai mắt còn mông lung. Cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chào hỏi ba mẹ mình. Ba, mẹ, chào buổi sáng, hôm nay có gì ăn không vậy? Tiểu Na, chào buổi sáng con yêu, con sâu lười của mẹ chỉ biết mỗi ăn thôi sao, sáng mới dậy đã hỏi món gì rồi, thật là. Con có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy? Vũ Ngọc cười bất đắc dĩ, ánh mắt cương chiều hỏi ngược lại Hình Na. Ha ha ha, con nó tuổi mới lớn, tham ăn tốt, cơ mà chắc Tiểu Na nhà ta quên luôn hôm nay là ngày gì luôn rồi đúng không? Bà của Hình Na, Hình Thiên cũng chen vô, vò đầu Hình Na vừa cười vừa nói, tính khí rất tốt. Hửm, sao con quên được hôm nay là ngày con 6 tuổi, có thể thức tỉnh được vũ hồn rồi. Ba là hồn tôn, ba thức tỉnh võ hồn cho con được đúng không? À là, không ngờ tiểu quỷ con cũng nhớ hôm nay là ngày gì đấy, tưởng con lo vui đùa quá nên quên luôn ngày này luôn chứ, ha ha ha. Thôi đi ăn sáng đi, ăn xong ra ngoài sân, ta sẽ giúp con thức tỉnh võ hồn. Cả gia đình sum vầy ăn xong bữa sáng, Hình Na háo hức được biết võ hồn của mình là gì. Khí võ hồn hay thú võ hồn đây ta, hay có khi nào là bản thể võ hồn không ta? Hình Na vừa tự hỏi vừa háo hức không được, vì gia đình có ba là hồn tôn, mẹ là đại hồn sư. Nhà của Hình Na điều kiện cũng khá giả, bước ra sân nhà chính giữa là một cái cây cao to, ngoài sân vườn lá rơi lác đác chắc do khí trời mùa thu ảnh hưởng, bầu không khí có chút se lạnh, nhưng lúc này đây Hình Na không hề thấy lạnh chút nào, thậm chí cô còn hoạt bát hơn bình thường là đằng khác. Hình Thiên bước ra sân và nói với con mình, bây giờ ba sẽ thức tỉnh võ hồn giúp con. Dạ, vâng, Hình Na đáp trả. Cô nhìn ba mình đứng dưới gốc cây, xung quanh ông như được phủ thêm một lớp quang bao bọc cơ thể, tay ông xuất hiện một thanh kiếm, đây chính là vũ hồn của Hình Thiên Bạc Kiếm. Một tầng quang mang đang từ người ba cô chuyển sang người cô, Hình Na cảm thấy cơ thể mình nóng bức như có cái gì sắp chui ra vậy. Ngay lúc đó, Tích kiểm tra thấy cơ thể ký chủ thức tỉnh một loại lực lượng lạ, hệ thống tự động khởi động quá trình hoàn thành 1/5/20/100, khởi động hoàn tất, hệ thống ban thưởng gói quà tân thủ, xin ký chủ xác nhận. Hình Na nghe thấy âm thanh này vang lên đầu mình, cô ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ, đây rồi, bàn tay vàng đây rồi, phúc lợi của người xuyên Việt đây rồi, cô thầm nghỉ trong đầu. Xác nhận, mở gói quà tân thủ, mau. Tích xác nhận mở gói quà tân thủ, ký chủ nhận được Pokemon một con EV, nhận được một gói quà trưởng thành chứa Phoebus một con, Dragon Scale một cái, yêu cầu đẳng cấp LV70. Ngay khi âm thanh hệ thống vang xong, quá trình thức tỉnh võ hồn của Hình Na cũng kết thúc. Một con chó con xuất hiện, với ngoại hình có bộ lông màu nâu kèm theo chiếc bờm xinh xắn, đôi tai dài và khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Đấy chính là Eevee, con Pokemon mà cô vừa nhận được từ hệ thống. Eevee, ô, đây là võ hồn của con sao Tiểu Na, trông thật đáng yêu đấy, lại đây đặt tay lên quả cầu này nào. Đây là cầu đo hồn lực sao, hay lắm, để xem con có hồn lực cấp mấy. Hình Thiên khen tiểu Eevee có ngoại hình đáng yêu, một con chó nhỏ, là thú võ hồn, nếu có hồn lực sẽ có khả năng trở thành một hồn sư. Hình Na cũng nghe lời ba mình, đặt tay lên quả cầu đo hồn lực để xem mình cấp mấy. Góc truyện audio.com. Không như trong tưởng tượng, cô nghĩ rằng quả cầu sẽ phát sáng mạnh lên chứ, nhưng quả cầu chỉ hơi sáng lên một tí còn lại không có biến động gì cả. Hồn lực đẳng cấp level 1, hồn lực đẳng cấp thấp nhất ư, hồn lực cấp 1. Cả hai người không thể tin được khi thấy hồn lực của Hình Na chỉ nằm ở mức level 1, điều này có nghĩa là cô bé có thể trở thành hồn sư, nhưng tiềm năng lại vô cùng nhỏ bé, cả đời này cũng không biết có trở đại hồn sư được không. Tiểu Na, con đừng lo, không phải chỉ là hồn lực cấp 1 thôi sao, hồn lực cấp 1 có nghĩa là con vẫn có thể trở thành hồn sư, rồi sau này con sẽ trở thành đại hồn sư, rồi hồn tôn, hồn vương chẳng hạn. Bà à, ba không cần an ủi con vậy đâu, không phải chỉ là hồn lực cấp 1 thôi sao, con sẽ cho ba thấy con sẽ tu luyện thật chăm chỉ và trở thành cường giả. Hình Thiên nhanh chóng an ủi con mình nhưng Hình Na lại chẳng có vẻ gì là buồn cả, thậm chí nếu để ý kỹ thì thấy trong đôi mắt của cô còn có chút hưng phấn nữa cơ. Thực ra là, ngay tại lúc nãy cô đã gọi hệ thống. Hệ thống, cho xem giao diện cá nhân, tích xin đợi, nhân vật Hình Na, tuổi 6, giới tính nữ, đẳng cấp 11. 10 XP, võ hồn EV, thân mật 1/300, giao diện võ hồn cấp 10M, đang khóa, kinh nghiệm có thể lấy được từ việc đánh giết hồn thú tu luyện, làm nhiệm vụ. Sau khi xem xong giao diện cá nhân, Hình Na nhanh chóng rút ra điểm mấu chốt, level 1 là đẳng cấp hệ thống mới cho kinh nghiệm có thể thu hoạch từ nhiều đường, miễn là đầy kinh nghiệm là lên cấp. rút ra kết luận, miễn là có hệ thống, coi như thiên phú tệ cỡ nào đi nữa ta cũng sẽ tu luyện bay nhanh lên cấp như tên lửa, không lo lạc hậu, miễn là bản thân không lơ là lười biếng, ta không tin ta không thể trở thành cường giả. Sau khi thức tỉnh xong võ hồn, Hình Thiên đưa cho con gái một bộ hướng dẫn tu luyện hồn lực cơ bản, trước khi đi còn không ngừng an ủi động viên con gái mình. Vốn dĩ cũng không buồn, Hình Na sau khi tiếp thu cuốn sách tu luyện cũng tí tởn chạy lại về phòng của mình. Cô đang tính mở ra tu luyện thì, tích kiểm tra thấy có hướng dẫn tu luyện, hệ thống nhằm thúc đẩy ký chủ trưởng thành nhanh chóng, phát động trưởng thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tu luyện, sách hướng dẫn tu luyện, 5 tiếng đồng hồ, khen thưởng 5 XP, trừng phạt không? Ù qua có nhiệm vụ ngay luôn này, tranh thủ triển thôi. Có nhiệm vụ kích phát, Hình Na cứ như ăn thuốc kích thích lao thẳng về phòng, lật sách ra và tu luyện. Trong lúc quá trình tu luyện, võ hồn của cô Ivy đang lờn vờn xung quanh, Hình Na cũng đang chú ý đến nó. Ivy có 8 loại hình tiến hóa, trong đó có Sylveon là tiến hóa đơn giản nhất, chỉ cần học một Fairy Type Move và Friend Point đầy là được. Đồng thời, Sylveon cũng là loại hình Pokemon mà cô thích, còn mang thuộc tính Fairy khắc chế thuộc tính Dragon, mà rồng được coi là mạnh nhất trong các loại hồn thú, còn dạng tiến hóa nào vừa đơn giản, vừa trâu bò hơn thế này nữa. Nãy giờ cô vừa đọc hướng dẫn tu luyện, vừa chơi với Eevee nhằm tăng Friend Point với nó, mất hơn một giờ cô mới hiểu hết được cơ chế của cuốn sách. Hình Na bắt đầu tu luyện, cô nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng cảm nhận hồn lực đổ dồn về người cô. Từ từ, xung quanh Hình Na hình thành lớp khói bạc tập trung trên người. Eevee, chú chó nhỏ này ngồi trên đùi Hình Na cũng hấp thu phần nhỏ hồn lực dư thừa mà cô toát ra lúc tu luyện. Ngay lúc này cả hai đang dần lớn lên, một huyền thoại mới, một đời hồn sư cường giả mới chuẩn bị ra đời. Cách chương.